Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cầu kịch thấu khắp mê. Qua lớn khái vài phút, Sunet chạy một vòng trở về, cầm trong tay của nàng một khối cơm nắm, một bên cắn một vừa đi tới, mơ hồ không rõ nói, tổ mẫu đang dùng cơm, ngươi vẫn phải chờ một lát nữa. Ta mang ngươi trước dạo chơi chúng ta Senji nhất tộc. Nói xong cũng không khỏi Akabani nói tiếp. Phối hợp hướng trong nhà đi. Akabani sững sờ. Sau đó nhỏ giọng tất tất. Thực, có thể không cần đi dạo. Ngồi rất tốt. Đối ninja tới nói. Dạng này trình độ thanh âm hoàn toàn có thể bị nghe được. Nhưng hiển nhiên Sunet cũng không tính để ý đến hắn. Phối hợp dẫn đường chính là... Không có cách, Akabani chỉ có thể đuổi theo. Không phải vậy một người ngồi chỗ này. Người khác còn tưởng rằng hắn đến Senji nhất tộc lén lén lút lút làm gì đây. Hai người một trước một sau. Dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước. Chúng ta Senji nhất tộc trụ sở cứ như vậy lớn. Lần thứ nhất thấy là không là hơi kinh ngạc. Sunet vừa cười vừa nói. Thực không có. Tuy nhiên Akabani nói. Không có, nhưng hắn trả lời tựa hồ bị Sunet không nhìn thẳng. Tiểu nữ hài vừa đi vừa ngược lại hạt đậu nói gia tộc lịch sử. Gia tộc bọn ta nhân khẩu vốn là thưa thớt, tăng thêm cũng không cưỡng ép trong tộc thông hôn. Cho nên đến bây giờ Senji nhất tộc thực chỉ còn lại như thế mấy hộ nhân gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Akabini quyết định không hề nói tiếp. Bên kia lớn nhất chính là ta nãi nãi viện tử. Bình thường ta cũng sẽ ở bên kia. Bất quá thực ta có chính mình viện tử. Cũng là gian này. Sunet từng cái vì hắn vạch. Cơ bản đem nên nói đều nói. Bất quá Akabani chú ý tới. Senji nhất tộc diện tích không lớn. Nhưng trong phòng lại giấu giếm quỷ dị. Tại một số không đáng chú ý vị trí thường xuyên có thể nhìn thấy một số nhỏ bé mà đặc thù nhẫn. Thuật phù hào, tuy nói hắn cũng không nhận ra, nhưng không khó suy đoán những này hẳn là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật phù hào. Không đơn giản, Akabani trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bất kỳ một cái nào đại tộc đều không thể khinh thường. Cùng so sánh Kurama nhất tộc nhìn như cường thịnh, nhưng một không có đặc thù nhẫn thuật truyền thừa, hai không có đặc thù thông linh thú, khó trách ngày sau huyết kế giới hạn giác tỉnh dẫn đầu càng ngày càng thấp về sau. Liền nhanh chóng xuống dốc, bên này thực cũng không có gì tốt đi dạo, bất quá bây giờ lại không thể dẫn ngươi đi gặp nãi nãi. Chỉ có thể tùy tiện đi dạo một vòng, mấy câu. Sunet đã đem Senji nhất tộc trước mắt tình huống nói không sai biệt lắm. Akabani nghe hơi hơi vui vẻ. Nói, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống. Không được, người quá lười. Tọa hạ liền dậy không nổi. Thật vất vả đi ra. Ta muốn dẫn ngươi đi một chút thân thể cũng khỏe mạnh một số. Sunet vô tình cự tuyệt. Người ta có ý tốt. Còn có thể nói cái gì? Akabani tâm ai thán, tiếp nhận vô pháp nghỉ ngơi sự thật. Hai người chẳng có mục đích, chung quanh một trận loạn đi dạo. Thật vất vả qua nửa giờ, rốt cục có Senji nhất tộc ninja đến đây. Dẫn bọn hắn tiến đến gặp Uzumaki Mito. Tiến vào viện, Akabani nhìn thấy một bóng người nằm tại viện tử một chương dựa vào trên ghế. Cầm trong tay sách nhỏ chậm rãi nhìn kỹ. Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực cùng âm phong ấn ban cho Uzumaki Mito đối kháng tuế nguyệt. Lực lượng, lúc này nàng nhìn qua tựa như hơn 30 tuổi Mỹ thiếu phụ. Mà không phải cùng Senju Hashirama cùng một thời đại truyền kỳ ninja. Người chính là tiểu Sunet trong miệng Kurama Akabani sao? Ngồi, Uzumaki Mito sớm an bài hai cái ghế dựa. Một cái tới gần nàng, một chương thoáng rời xa. Akabani rất lợi hại tự giác ngồi tại rời xa cái ghế kia bên trên. Sunet đang muốn đi qua ngồi khác một cái ghế. đã thấy Mito ngẩng đầu hơi kinh ngạc, nói, hài tử ngươi ngồi bên kia làm gì? Đi vào bà bên cạnh ngồi. Ta ngồi chỗ này liền tốt. Akabuni cảm thấy có chút không ổn. Tư thế ngồi thẳng rất nhiều. Uzumaki Mito ôn hòa đối với hắn cười cười. Sau đó nói với Sunet. Tiểu Sunet qua bên kia ngồi. Để Akabuni đồng học đến nãi nãi chỗ này tới. Sunet sững sờ mấy giây. Thần sắc có mấy phần khó có thể tin. Điều này cùng ta muốn không giống nhau. Xong, Akabuni nội tâm thầm than. Mặc kệ Uzumaki Mito vì sao để hắn đi sang ngồi. Nhưng tiếp cận đại nhân vật như vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Uzumaki nhất tộc mạnh nhất năng lực phong ấn thuật. Cảm giác ở trên người nàng toàn bộ phát huy đến cực hạn. Tại dạng này cao thủ bên người ngồi. Bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cũng có thể bị phát giác. Có thể xưng máy phát hiện nói dối. Bởi vậy đổi vị trí về sau. Hai trên mặt người đều có mấy phần không đổi chi sắc. Hài tử, người cố sự viết là tương lai. Uzumaki Mito một bên nhìn vừa nói. Không phải, chỉ là ta trong lòng ảo tưởng cố sự. Lời nói này Akabuni nói rất nhiều lần. Hiện tại đã đến ngay cả mình đều tin cấp độ. Căn bản sẽ không lộ ra chân ngựa. Rất thú vị cố sự. Ta tối hôm qua muốn hồi lâu. Cố sự mở đầu rất nhiều thứ để cho ta cảm động lây. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Để Sunet qua đem ngươi đi tìm đến. Muốn làm mặt tâm sự. Uzumaki Mito đối Akabuni ôn hòa cười một tiếng. Tỉ như thứ nhất lời nói bên trong. Ngươi đối cửu vĩ yêu hồ miêu tả. Lúc này, nàng biểu lộ hơi chậm lại. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ chakra ba động. Akabuni ngồi gần nhất đợt đầu tiên, không ngừng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, càng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh âm. Bất quá không bao lâu, nàng phủ phủ dạ dày, này cỗ ba động biến mất, vừa rồi thanh âm là Kyubi. Akabuni như có điều suy nghĩ, khó trách hôm qua chỉ nhìn một lời, đoán chừng nhìn thấy một nửa Kyubi buồn bực. Nhưng Uzumaki Mito không thể đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki, tay phất một cái liền trấn áp Kyubi, kiểu như châu bò, cửu vĩ yêu hồ nguyên hình là năm đó sơ đại đại nhân phong ấn Kyubi. Cá nhân ta một số mặc sức tưởng tượng, không đợi nàng nối liền trước đó lời nói, Akabuni chủ động trả lời, ha ha ha, ta liền nói, ngươi muốn rất tốt. Bất quá tránh thức Kyubi so cái này hơi ôn hòa một số. Uzumaki Mito nói ra. Sau đó, nàng chỉ hỏa ảnh trong tượng đá đệ tứ. Hỏi, tứ đại hỏa ảnh, cũng là ngươi tưởng tượng sao? Đúng a, bất quá đây là ta đến trường lúc nhìn thấy thôn bên trong một cái người. Lấy người kia bề ngoài vì mô bản cải tạo sáng tác. Ân. Sarutobi Konohamaru là Shinosuke này con trai của hài tử. Vừa mới bắt đầu Akabuni có chút khẩn trương. Cảm thấy Uzumaki Mito là tại chắc thí họa ảnh nhẫn giả manga bên trong ẩn tàng cấp độ sâu vấn đề. Kết quả mấy cái hợp vấn đáp xuống tới. Hắn có chút suy nghĩ tới đây không phải dị giới bản fan cầu kịch thấu sao. Sunet ngay từ đầu có chút bất mãn. Nhưng càng về sau cũng từ tế tế địa lắng nghe Akabuni kịch thấu. Một mặt mới tốt kỳ. Hưng phấn. Đúng. Naruto sẽ trở thành hỏa ảnh sao? Còn là trở thành. Uzumaki Mito nửa câu sau chưa hề nói. Nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa không cần nhiều đoán. Suy nghĩ minh bạch về sau. Akabuni chỗ nào còn hội thành thật trả lời. Ho nhẹ một tiếng nói. Mito bà, cái này liên quan đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Ta liền không trả lời. Uzumaki Mito nao sau nói. Không có việc gì, ngươi chỉ nói cho ta một người là được. Đây là muốn hủy bỏ chính mình dự thính tư cách. Sunet nghe xong lập tức gấp, ngữ khí rất lợi hại xông mà nói. Nãi, ngươi tại sao như vậy? Mito bà, nếu như ta kịch thấu, ngài đối đến tiếp sau nội dung cốt truyện như thế nào lại lưu giữ đang chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.